Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập số 295 của bộ truyện đạo. Và quý vị và các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách xem video của bộ truyện Vạn Cổ Chí Tôn với lại là Thương Khung Bảng. Thương Khung Bảng thì nó là của tác giả Thiên Tầm Thổ Động, và từ tập số 1 đến tập số 9 là được edit dịch lại. Còn từ tập số 17 trở đi là mình tự dịch nhé, nên là nó hơi ngắn một tí, nên anh em thông cảm giúp mình. Ngay sau đây chúng ta sẽ vào nội dung của bộ truyện đạo. Đạo, tác giả Thực Đường Bao Tử, tập số 295. Tiêu Thần gật đầu, miễn cưỡng đem trong nội tâm kích động đè nén xuống khôi phục trầm ổn. Việc này còn tạ ơn cây bá nhiều để điểm. Cây bá quát tay, Tiểu công chủ nói quá lời rồi. Mặc dù lão nô năm nay là cũng là hơi lắm miệng, ngoài ra có thể được đến cái hai quả chiến ký tự đúng là cơ duyên của ngài, nên quy cho ngài sở hữu tất cả. Tu sĩ tu đạo, cơ duyên vừa nói là phiêu miểu, không dấu vết để lại nắm tay, đã có trọng yếu vô cùng không thể thiếu. Thiếu công chủ sinh ra tuân theo thiên địa đại vận khí, ngày sau nhất định có thể nhất phi trùng thiên, ủy lâm thiên hạ. Lần này mở miệng, cây bá lại là thực tâm thực lòng, hiển nhiên phát ra từ tận đáy lòng. Linh chi hơi đề điểm, trong con ngươi tràn đầy tán thành chi ý. Tiêu Thần cười cười, không để ý nhiều, mà trực tiếp chuyển chủ đề, đem chính mình chuẩn bị tả mi đạo tràng tiến hành một lần lâu dài bế quan sự tình. Tiểu công chủ có thể có được nhận thức này đủ là chi tâm cảnh tồn tại, cũng không bị trước mắt nhất thời thắng mê hoặc. Chính như ngài nói, tu sĩ leo lên đại đạo chi đồ, cuối cùng nhất có thể chính là dựa vào tu vi nhà mình, pháp bảo chỉ là cuối cùng là thuộc ngoại thân. Hôm nay thiếu công chủ, nhân tộc bản thể, cổ ma phân thân, không gian phân thân, tất cả đồ là đều là độ kiếp sơ kỳ cấp độ. Nếu như có thể nhất cổ tác khí, toàn bộ tăng lên độ kiếp hậu kỳ, nhất định có thể khiến cho bản thân thực lực tăng vọt. Đến lúc đó, dù không có bảo vật nơi tay, có thể tung hoành tộc đoàn tí luyện bế nghệ quần hùng. Cây bá gật đầu cười, trên mặt lộ ra hài lòng. Hiển nhiên Tiêu Thần tâm tư trầm ổn, để cho hắn cực kỳ vui mừng. Về phần Linh Chi, càng là cái đầu nhỏ liền chút, nàng hận không thể đem Tiêu Thần đại ca có thể một mực lưu lại cùng nàng. Tổng so với một người nhàm chán tu luyện muốn tốt hơn nhiều, dù sao không thể nói chuyện, chỉ cần có thể mỗi ngày từ xa xa nhìn thấy thôi, nàng cũng là thỏa mãn rồi. Tiêu Thần đại ca dưới mắt đã được là danh dương linh giới các tộc, cũng không cần vội vàng tiếp tục ra tay nữa đi. Đem trước mắt này đoạt được thu hoạch, toàn bộ luyện hóa hấp thu cho mình, rồi cuối cùng lựa chọn chính xác, nếu không lưu lại bảo vật tại thân không sử dụng, chẳng phải làm cho người khác tiếc hận sao? Linh Chi kế thừa y đạo tả mi đạo tràng, lần này có thể đối với Tiêu Thần đại ca tu luyện cung cấp một chút trợ giúp rồi. Tiêu Thần nghe vậy ánh mắt chớp lên, dựa theo hắn lý giải, tám y đạo tràng y đạo Linh Chi kế thừa y đạo là chữa bệnh thần thông nhất mạch, nên chú trọng trị liệu thương thế, hẳn là còn có khả năng giúp đỡ hắn tu luyện sao? Được phép nhìn ra Tiêu Thần trong nội tâm hoang mang, Linh Chi cười cười. Thật cũng không có tiếp tục thừa nước đục mà thả câu, nàng cũng không dây dưa nhiều lời. Tiêu Thần đại ca, có chỗ không biết rồi. Tám y đạo tràng, y đạo bên trong có một đạo chữa thần thông tên là Tươi Sáng Mạch Lạc, thi triển về sau trợ giúp tu sĩ trừ đi dược vật lưu lại trên cơ thể. Linh đan dược diệu, mặc dù có thể trợ giúp tu sĩ tăng lên tu vi hoặc là trị liệu thương thế, nhưng bao nhiêu đều có một ít lại là cặn bã ngưng tụ trong cơ thể, không cách nào bài trừ được. Những dược vật này mới đầu thì có chút không thu hút, chỉ là rất mỏng thôi. Nhưng nếu là tích lũy trình độ nhất định, đối với tu sĩ mà nói, thân thể tạo thành thật lớn ảnh hưởng, thậm chí ngăn trở tu vi tăng. Hơn nữa thi triển Tươi Sáng Mạch Lạc về sau, có thể phòng ngừa dược vật hấp thu mệt mỏi. Dù là tu luyện luyện hóa thôn vệ vạn quả, chính là hơn 10 quả đồng dạng đan dược, cũng sẽ không ảnh hưởng đến dược lực hấp thu. Tiêu Thần đại ca, không biết ngươi cảm thấy thần thông này đối với ngươi phải chăng hữu dụng không? Linh Chi khẩu thuật thời điểm, Tiêu Thần đôi mắt sinh ra sáng ngời chi sắc, Có quan hệ được dược vật lưu lại sự tình trong cơ thể hắn cũng không hiểu biết lắm, nhưng từ miệng của Linh Chi tất nhiên sẽ không lừa hạt gắn. Nếu như ngày sau muốn nhờ đan dược chi lực rất nhanh để thăng tu vi, điểm này liền là trở nên trọng yếu. Còn một điểm nữa, có quan hệ dược vật hấp thu mệt mỏi, hắn lại có vài phần tự mình kinh nghiệm. Lúc trước huyết mạch chi địa bế quan khổ tu, hắn thôn phệ tu vi tăng lên, thành tựu xuất hiện loại tình huống này. Giải trừ điểm ấy, ngày sau dựa vào bản thân nghịch thiên luyện đan thuật, luyện chế linh đan nốt tu luyện, không thể nghi ngờ phát ra càng là làm chơi ăn thật. Xem ra lúc trước lại để cho Linh Chi kế thừa y đạo tà đạo tràng, quả nhiên là cực kỳ lựa chọn chính xác. Nếu không hôm nay không cách nào bởi vậy mà được lợi như vậy. Đã như vậy thì Tiêu Thần đại ca cũng không khách khí nữa, ngày sau tu luyện muốn nhiều hơn làm phiền Linh Chi rồi. Tiêu Thần mở miệng cười, Linh Chi hưng phấn gật đầu, có thể trợ giúp Tiêu Thần đại ca tu luyện, Linh Chi xem như là tự nhiên cực kỳ cao hứng. Đúng lúc này thì cây bá trong mắt hiện lên vài phần suy nghĩ chi sắc, lập tức chậm rãi gật đầu. Nếu không có Linh Chi tiểu nha đầu mở miệng trợ giúp thiếu công chủ tu luyện, lão nô thiếu chút nữa quên một việc. Nếu là không sai, lão nô có thể vì thiếu công chủ tu luyện ra một phần lực lượng. Tiêu Thần nghe vậy nội tâm vui vẻ. Cây bá mở miệng, chắc hẳn nội tâm có 10 phần nắm chắc. Hắn cũng không mở miệng thúc giục, chỉ là trong ánh mắt khó giấu vài phần vui mừng. Cây bá cũng chẳng cần phải dồn lực hấp dẫn. Hắn thoáng suy nghĩ, nói. Lão nô nhớ, linh giới chi trung, tông môn đại phái trợ giúp đệ tử lúc tu luyện thường dùng một loại thủ đoạn, có thể lợi dụng linh thạch bố trí xuống đại trận, hấp thu linh thạch bên trong, kích thích tinh khiết linh lực, thông qua pháp trận áp xúc ngưng tụ đạt đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Tu sĩ tu luyện hấp thu, hiệu quả so sánh luyện hóa đan dược không kém nhiều. Hơn nữa, trọng yếu một điểm ở chỗ, phương pháp này không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Hấp thu linh thạch bên trong kích thích ra tinh khiết linh lực, cũng đối với ngày sau, tu luyện tạo thành không tốt. Cái linh thạch đại trận này đề thăng linh cấp nguyên trận, bố trí phương pháp, lão nô còn nhớ tinh tường. Ở nơi này quả dục quả giản, thiếu công chủ xem xét đi liền biết ngay. Đang khi nói chuyện thì cây bá lấy một quả không gian dục giản, thần thức chui vào trong đó, có quan hệ thăng linh cấp nguyên trận tin tức lạc ấn. Tiêu Thần tiếp nhận, thần thức trực tiếp thăm dò vào. Thăng linh cấp nguyên trận dùng linh thạch là tài liệu bố trí xuống đại trận, có thể mượn nhờ đại trận chi lực cưỡng ép hấp thu linh thạch bên trong, kích thích khiết lực, kích thích tinh khiết lực, trải qua pháp trận vận chuyển, tầng tầng áp xúc linh lực nồng đậm, trình độ đạt tới một loại kinh người. Bố trí trận này căn cứ hiệu quả mạnh yếu có thể chia làm tam đại cấp độ: sơ yếu cấp độ ngàn cân tỷ linh thạch, trung cấp cấp độ trăm vạn ức linh thạch, thượng cấp cấp độ gần như cần một đạo nguyên linh thạch. Một đạo nguyên linh thạch là bằng 1.000 tỷ. Chứng kiến điểm ấy, dùng Tiêu Thần hôm nay ra thân nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Khá lắm, cần động 1.000 tỷ linh thạch bài trận, chính là chính cống quý tộc mà thưởng thức tu luyện thủ đoạn. Bằng không tầm thường tu sĩ mặc dù đạt được đại trận bố trí phương pháp, cũng không biết đối mặt với lỗ hổng linh thạch này, nhu cầu như vậy cũng là lực bất tòng tâm. Cùng mai Tiêu Thần liên tục 2 lần trắng trợn giết chóc, tất cả nhận được cực kỳ phong phú thu hoạch. Nếu không, hắn chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Thực ra thì cây bá đưa ra phương pháp như này thì hắn cũng chỉ là nhìn cho có, chứ chẳng thể làm được. Chắc hẳn cây bá thực sự không phải là loại này sửa chữa phương pháp, mà trước kia Tiêu Thần cũng không có tư cách mà tu luyện, cho nên ẩn nhẫn không, để tránh cho hắn chịu khó chịu. Nhưng dưới mắt đã biết được thăng linh cấp nguyên trận, tự nhiên không có buông tha, không cần đạo lý. Tuy nhiên hao tổn linh thạch số lượng cực kỳ khủng bố, nhưng đến được dễ dàng, sử dụng thời điểm Tiêu Thần hào không đau lòng. Muốn làm liền, Tiêu Thần ý niệm khẽ động, lập tức phân ra một tia thần niệm tiến vào dục bên giản. Chăm chú ghi nhớ, thăng linh cấp nguyên trận bày ra phương thức, đem bên trong từng cái trận đạo phù văn, mỗi một đạo đường cong đều nhớ rõ ràng. Nhiều lần xác nhận không sai, lúc này mới đem dấu ấn mà in sâu trong nguyên thần. Thăng linh cấp nguyên trận hội tụ 1.000 tỷ vạn ức linh lực linh thạch, công hiệu kinh người, nhưng bài trận thời điểm cần muốn cẩn thận, sai nửa điểm có thể khiến cho trận pháp cắn trả, đem hội tụ tất cả khủng bố linh lực kiếp nổ, hậu quả tưởng tượng chịu không nổi. Kiếp nổ 1.000 tỷ linh thạch ẩn chứa linh lực chỗ hình thành sát thương uy mạnh. Dùng tiêu thần tu vi rơi vào trong đó, kết cục chỉ có thể banh xác. Cho nên bày ra đại trận, quyết không cho phép nửa điểm sai lầm. Cưỡng ép đem trận pháp ghi nhớ, tiêu thần không nóng ruột, động thủ, mà trong đầu không ngừng cân nhắc, xác định toàn bộ khống chế, không một chút bỏ sót, lúc này mới chuẩn bị bắt tay vào bày trận. Tăng linh cấp nguyên trận hấp thu đạo ngàn tỷ linh thạch, trận cơ nắm chắc, có thể thừa nhận linh lực trùng kích rửa sạch. Nếu không, một khi trận pháp vận chuyển, cuồn cuộn linh lực chạy cháo, vô cùng có khả năng dẫn đến đại trận sụp đổ. Tiếp theo là ngoài ý muốn nổi lên. Dục giản bên trong, cây bá đặc ý ghi rõ. Bố trí trận pháp, tốt nhất sử dụng hư không linh kim, loại tính chất cứng rắn như vậy, đã có nhẹ vô cùng tài liệu. Linh lực truyền thuộc vô cùng tốt, sẽ không đối với pháp lực lưu chuyển tạo thành trở ngại. Tiến tới đem linh lực vận chuyển thời điểm, hình thành trùng kích lực hạ thấp nhất, khiến cho đại trận vững chắc, không dễ ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Hư không linh kim. Tiêu thần nhíu mày, loại tài liệu này hắn cũng không nghe nói qua, mặc dù có bổ sung linh thạch, nhưng muốn hoàn thiện bài trận cũng không phải là một sự tình đơn giản. Cây bá nhìn ra tiêu thần trong lòng ý niệm lập tức kính cẩn. Thiếu công chủ, không cần vì bày trận này tài liệu mà xử khó. Cái này hư không linh thạch kim, tại đại thiên giới trong tuy nhiên không coi là gì, nhưng linh giới có thể là vật hy hữu. Muốn đạt được không dễ, nhưng thiếu công chủ tự có cơ duyên tại thân, hôm nay lại được trên mặt khác một tài liệu thay thế. Tuy nhiên hiệu quả so sánh không bằng không linh kim, nhưng thực sự đủ để bày ra đại trận sử dụng. Lão Lô lần này sửa sang lại dị bảo, liền có một khối chừng 300 trượng lớn nhỏ ôn mỡ ấm dục, tiết kiệm một ít sử dụng, chắc hẳn đầy đủ bày ra trận sử dụng. Vật ấy ngay tại dị bảo bên trong nhận chữa đồ, thiếu công chủ tự nên lấy ra. Tiêu thần gật đầu, xem ra cây bá trong nội tâm sớm có ý định, kể từ đó thật khiến cho hắn giảm đi không ít kích lực. Thần thức quét qua, trở tay linh quang nhập nhòe, đem một cái ôn mỡ ấm dục lấy ra. Vật ấy toàn thân trắng muốt, thần thức quét ngang, tính chất kỹ càng, hiển nhiên cực kỳ chắc chắn. Trong nội tâm cẩn thận đánh giá một phát, hắn coi chừng một ít, chỉ không cần xuất hiện sai lầm, vật này toàn bộ ôn mỡ ấm dục nên là đầy đủ đại trận rồi. Ống tay áo vung lên, lập tức có một đoàn pháp lực đánh ra, lập tức dung nhập vào ôn mỡ nấm dục bên trong, lại cùng với pháp lực dung nhập vào, lập tức hóa thành vô số đạo sợi tơ tản ra, như mạng nhện chập choạng bao phủ cả khối dục thạch, đem tất cả lớn nhỏ cái khối phân ra vô số. Ý niệm khẽ nhúc nhích, giống như mạng nhện lập tức sợi tơ bộc phát, như là chém sắt, như là chém bùn bảo đao. Cả khối dục thạch lập tức phân cách giải thể, hóa thành khối vụn bay xung quanh thân thể của hắn. Xíu xíu, dục thạch gào thét, tiếng xé gió bên trong, tiêu thần đáy mắt bỗng nhiên xoẹt qua vài phần chói mắt thần quang. Bỏ tay một ngón, lập tức có một đạo rộng lớn cỡ ngón tay, ba thước, ba thốn, ba phần, dục phiến đá, lập tức bắn. Nó rơi xuống, vô thanh vô tức nện vào trong lòng đất. Bảy trận bắt đầu. Tiêu thần đã ra tay, hiển nhiên trong nội tâm có 10 phần nắm chắc. Giờ phút này liên tục vất tay, linh quang chợt hiện, từng khối ôn mỡ nấm dục theo nó bắn ra, đánh rớt mặt đất. Mới đầu nhìn như mất trật tự không đầu mối, nhưng theo dục thạch này không ngừng rơi xuống, mới đầu mất trật tự trận pháp dần dần đã hiện ra huyền diệu tối nghĩa chi địa. Dùng tiêu thần hôm nay cấm đạo tu vi, có thể nói là cấm đạo đại sự tồn tại, coi như không cách nào đem thăng linh cấp nguyên trận này hoàn toàn phỏng đoán không thấu. Bất quá, chỉ cần nắm giữ bộ phận, liền có thể để trong lòng của hắn tán thưởng không thôi, âm thầm thuyết phục. Năm đó, sáng chế ra cái thăng cấp nguyên trận này, phải nói là nhân vật tu vi thông thiên, cấm đạo thành tựu, đăng phong thế cực thế hệ. Tuy nhiên trên tay tác động cực nhanh, nhưng bố trí thời điểm lại không xuất hiện nửa điểm độ lệch. Mỗi một khối ồn mỡ ấm dục rơi xuống đại địa đều giống như trận pháp yêu cầu, giống như đúc tơ vẫn không kém. 300 trượng ôn mỡ ấm dục bị giải thể hóa thành mấy vạn khối mảnh vỡ, bố trí trận pháp tế điện bao phủ phương viên 10 vạn dặm địa vực. Vì có thể nở rộ ra ngàn vạn tỷ linh thạch, trận pháp này chiếm diện tích tự nhiên cực lớn, yêu cầu bài trận người này có được khống chế năng lực cực cao, nếu không dễ xuất hiện sai lầm. Đem trong tay cuối cùng một quả toái muốn rơi vào trong trận, thời gian đã suốt 5 canh giờ, lúc này tiêu thần không dám có nửa điểm qua loa chủ quan. Hắn kích thích tâm thần vào độ cao tập trung. Hôm nay trận pháp tập trung bố trí chưa phát giác ra đúng là sinh ra vài phần mệt mỏi, nhưng giờ phút này không hoài nghi, hắn cũng không nghỉ ngơi. Trung tâm bố trí hôm nay cần phải làm là khắc dấu đại trận, bởi vì trận pháp trung tâm đã xác định, cho nên bố trí đại trận khó là hạ thấp đi nhiều, chỉ cần căn cứ trung tâm đi về hướng bố trí có thể. Tiêu Thần đứng dậy, dưới chân nâng lên nhẹ nhàng đạp rơi, thân thể lập tức bay lên. Tại hắn ý niệm điều khiển phía dưới, hôm nay tu vi luyện mật thất này đã hóa thành 30 vạn trượng lớn nhỏ, đầy đủ bày ra trận thiết. Hôm nay giờ phút này, cúi lãm toàn bộ đại trận, Tiêu Thần chậm rãi nhắm mắt, lập tức mấy tức về sau không hề báo hiệu ra tay. Khuất ba chỉ, ngón giữa cuối cùng tồn tại như kiếm, bỗng nhiên chém rụng, sau đó cao thấp bốc lên thoăn thoắt, có tiêu sái tự nhiên. Ngoặt chuyển. Từng đạo lợi hại cực điểm linh kim chi lực, coi như trong cơ thể của hắn bộc phát ra, ngưng tụ sắc bén kiếm quang gào thét rơi xuống. Trong chốc lát, bụi rậm nhao nhao, dưới lực cao nhìn xuống, có thể tu sĩ lăng không khắc trận. Giờ tay nhấc chân, ngàn vạn kim linh chi lực gào thét, cắt trên mặt đất, lạc ấn vào pháp trận. Một ngày một đêm, thủy thành. Tiêu Thần sắc mặt tái nhợt, cường tự áp trong cơ thể hạ thể suy yếu, thần thức phá thể quét ngang toàn bộ trận pháp, như dòng nước hoàn toàn giống nhau, âm thầm sục nước. Cẩn thận quan sát ba lượt, xác định không có nửa điểm lỗi lầm, lúc này mới thân ảnh rơi xuống, trực tiếp quanh chân ngã ngồi, trở tay lấy ra đan dược luyện hóa, bổ sung trong cơ thể hao tổn. Ba ngày sau, lần nữa hắn dương mắt, trong cơ thể xoẹt qua vài phần chói mắt. Hôm nay vạn sự sẵn sàng, nhưng đã là bế quan toàn lực tu luyện, trùng kích rất cao cảnh giới thời điểm. Cây bá, từ hôm nay ta bắt đầu bế quan tu luyện, nếu không có chuyện quan trọng, vậy xin đừng quấy rầy ta. Ngoài ra, mỗi cách ngàn năm, ta sẽ xuất quan một lần. Thỉnh Linh Chi sử dụng tươi sáng mạch lạc thần thông, cho ta loại trừ dược lực trong cơ thể lưu lại. Tiêu Thần sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng mở miệng. Cây bá, Linh Chi hai người kính cẩn đồng ý. Tiểu nhát đầu thật sự là nhìn đến Tiêu Thần, tuy nhiên trong nội tâm không bỏ, nhưng không biết tu luyện phương pháp chính, lúc này mới quay người cùng cây bá rời đi. Lập tức hai người ly khai, Tiêu Thần đột nhiên phất tay, trong hư không lập tức rậm rạp trang diệt vô số cấm đạo phù văn xuất hiện, ngưng tụ thành một đạo huyền ảo cấm chế, trực tiếp đem cửa phòng phong kín, không cho phép mặc cho người khác có xông vào, cũng không đủ tư cách. Tuy nhiên biết rõ đạo tràng an toàn vô cùng, nhưng chú ý cẩn thận cũng không sai. Bố trí cấm chế, Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, lập tức giương tay ném đi, đem một quả toàn thân đen nhẫn chữ vật quẳng vào hư không, bấm tay hơi đạn, nhẫn chữ vật linh quang chợt hiện không ngớt, lập tức có chập choạng như là giọt mưa linh thạch từ trên trời giáng xuống. Tại pháp lực thúc dục phía dưới, nhất định là tỷ lệ rơi vào toàn bộ thăng lên linh cấp nguyên trận. 3. Sau một khối linh thạch rơi xuống, Tiêu Thần hít một hơi thật dài, trên tay đánh qua một đoàn linh quang rơi vào trận pháp hạch tâm. Sau một khắc, cả phiến không gian đột nhiên chấn động, đại trận rậm rãi vận chuyển, bay ra thời điểm. Tuy nhiên cảm giác đại trận huyền ảo vô cùng, nhưng không biết uy năng đến tuột cùng ra sao. Nhưng giờ phút này, một khi vận chuyển, ngàn tỷ linh thạch bên trong đồng thời phân ra một tia kích thích linh lực. Tuy nhiên mỏng manh, nhưng mà khủng bố ở chỗ điệp ra, chỗ hình thành linh lực trào giống như là khủng bố tới cực điểm. Lăn dài bành trướng không ngớt, lưu chuyển tầm đó rung động, thật đúng như là trường đại giang hà, đại thế làm cho người khác sợ hãi. Cuồn cuộn linh lực xuôi theo pháp trận vận chuyển, dùng ôn mỡ ấm dục làm cơ sở điểm lưu áp xúc, tầng tầng tiến dần, khiến cho linh lực nồng đậm trình độ rõ ràng có thể cảm giác tốc độ không ngừng tăng cường. Mới đầu ầm ầm chạy chuyển như giang hà, nhưng mà linh lực cháo giống như giang hà làn sóng lớn, tiếp theo lại cứ lan đi, linh lực lưu chuyển giống như dòng suối đẹp đẽ, cuối cùng lưu chuyển im ắng. Cự lực xoay quanh thủy ngân đặc dính như là hóa thành thể rắn, hấp thu linh lực vận chuyển áp xúc thăng linh cấp nguyên trận, nói ngắn gọn là có thể một đạo hấp thu chuyển hóa trận pháp, lập tức phức tạp vô cùng, không cho phép xuất hiện nửa điểm sai lầm. Dù là ngàn tỷ linh thạch ẩn chứa linh lực cường đại như là một mực trói buộc, theo áp xúc không có dễ dàng. Bất quá giờ phút này, Tiêu Thần bất chấp suy nghĩ sâu xa trong đó sự tình, đơn giản là muốn áp xúc chuyển hóa trạng thái, kích thích linh lực tinh khiết xuôi theo đại trận mãnh liệt đến, chính là muốn đưa hắn bao phủ. Bí pháp thôn lôi. Quạt khẽ bên trong, thần thông vận chuyển. Có nước cuồn cuộn trào, hấp lực lập tức theo cơ thể của hắn bộc phát, đem quanh thân vọt tới năng lượng lập tức thôn vệ, dung nhập vào bản thể. Linh thạch vốn là thiên địa linh vật, ẩn chứa bên trong tinh khiết lực lượng, không hề phức tạp, trải qua trận pháp áp xúc tiến thành một bước chiết xuất. Hấp thu thời điểm, càng là không có nửa điểm ngăn trở, trải qua rèn luyện trực tiếp có thể bị thân thể hấp thu, hóa thành bản thân pháp lực. Linh lực cháo nhập vào cơ thể, tiêu thần biến sắc, chưa phát giác ra vài phần nghiêm nghị chi sắc. Lần này linh cấp chuyển trận, quả nhiên không phải chuyện đùa. Áp xúc năng lượng tuy nhiên không dễ dàng hấp thu, nhưng không thuộc vào mình có thể sử dụng thủ đoạn này. Nếu không, chờ nói tăng lên nhà mình tu vi, không nói đến nhà mình mãnh liệt bành trướng năng lượng quang cháo, trực tiếp đem thân thể nứt vỡ, hậu quả tưởng tượng chịu không nổi. Cảm ứng đến huyết nhục năng lượng lưu chuyển, dùng nhục thân của hắn tu vi, như trước cũng cảm ứng được một cỗ nhàn nhạt bành trướng áp bách, đủ khiến cho linh lực vận chuyển thời điểm ào ào cường đại. Hạo dài linh lực trực tiếp chuyển hóa hấp thu, hóa thành bản thân áp lực tu vi. Tiêu tần trong cơ thể khí tức, dùng một loại chậm chạp gần như không thể nhận ra cảm giác, lại kiên định vô cùng, tốc độ chậm rãi tăng lên. Độ kiếp tu sĩ, mỗi một bước đi, pháp lực trong cơ thể đều cực kỳ khó khăn. Hôm nay rõ ràng cảm ứng được tốc độ, nói dĩ nhiên là cực kỳ làm cho người khác sự tình sợ hãi. Tiêu thần thỏa mãn gật đầu, cây bá ra tay, quả nhiên nhất định không phải phàm vật. Thằng linh cấp nguyên trận, không hổ là đại thiên giới tông môn, dùng để thăng môn nhân, tu sĩ thủ đoạn. Thực sự cường đại nghịch thiên tới cực điểm, đã có trận bày ra chuyển hóa hấp thu linh lực, nhất định có thể để cho hắn tu luyện, làm chơi ăn thật. Hôm nay thôn lôi bí pháp điên cuồng vận chuyển hấp thu ngoại giới linh lực, tuy nhiên thôn phệ linh lực rất nhiều, nhưng xa xa chưa từng đạt đến tiêu thần thân thể thừa nhận. Tiêu thần trong nháy mắt lập lòe, trở tay lấy ra một quả dục bình, nhìn như không lớn, nhưng mà bên trong càn khôn, ở trong đó là 10.000 quả thất phẩm man hoang thông thiên đan, lợi dụng được man hoang huyết mạch man thú kích huyết luyện hóa mà thành, chuyển hóa nước cuồn cạo khí tức cùng với khí huyết tinh khiết linh lực, giúp trợ giúp tu sĩ nhanh chóng tăng lên pháp lực, hơn nữa thối luyện nhục thân, tăng lên tu vi. Nuốt đan luyện hóa, toàn lực bế quan tu hoành. Vật tay đem dục bình cấm chế phở vỡ, lấy ra một quả linh đan ngửa đầu nuốt. Màn hoàng thông thiên đan lập tức hóa thành cuồn cuộn linh lực trực tiếp chui vào thân thể bên trong, điên cuồng vận chuyển. Không đủ, còn có thể đạt tới cơ thể thừa nhận cực hạn, tiếp tục nuốt linh đan. Viên thứ hai màn hoàng thông thiên linh đan, trong cơ thể linh lực quang cháo mạnh hơn 3 phần. Vẫn không đủ. Viên thứ ba, viên thứ năm. Cực hạn. Tại thăng cấp linh giới nguyên trận này, vận chuyển điều kiện tiên quyết nhất, đồng thời luyện hóa 5 quả man hoang thông thiên đan điệp ra sinh ra linh lực, rút cuộc đạt đến tiêu thần ngày hôm nay tu vi cực hạn cảnh giới. Tu luyện, tăng lên tu vi. Tiêu thần nháy mắt, bởi vì linh lực vận chuyển tàn thân nhất nhục, trong cơ thể của hắn lưu chuyển ầm ầm nổ mạnh, uy thế làm cho người khác sợ hãi. Hắn trong cơ thể khí tức ở đây làm cho người khác sợ hãi vang lên trong chậm chậm mà tăng cường. Tiêu tần bế quan khổ tu, toàn lực tăng lên nhà mình tu vi, nhưng lại không biết hắn một phen sở tác sở vi đã là toàn bộ linh giới bên trong nhấc lên một mạng chấn dần. Xin cảm ơn các bạn. Mình hôm nay mình ốm ấy, nên là anh em thông cảm mình nhé. Tại vì đọc được ít quá, cứ vừa đọc vừa ho, cái giọng của mình anh em thấy rồi đấy. Cảm ơn anh em nhé.